tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 249, cạnh tranh với nhau. Gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Tuấn lại không lên tiếng, nhìn những người đó cùng nhau chiến đấu vì một viên máu bồ câu đó. Máu chim bồ câu là một trò đóng thuế công khai cho cuộc triển lãm kim cương này. Hầu hết mọi người đều đến tham gia và chỉ muốn có được nó. Vì mảnh này là báu vật được các quý tộc phương Tây tranh đấu và tranh giành từ thế kỷ 16, có được nó tượng trưng cho quyền lực tối cao. Màu sắc của nó cũng chứng tỏ bao nhiêu máu mà nó đã ngâm. Hầu hết những người đàn ông đầy tham vọng sẽ bị thu hút với nó. Kiều Phương Hạ thấy đấu giá đã tăng vọt lên 1 tỷ, quay đầu nhìn Lệ Đình Tuấn, thấp giọng hỏi anh không muốn nó sao? Nghĩ đã, Lệ Đình Tuấn gật gật đầu, lạnh nhạt trả lời, nhưng mà, năng lực của một người cao hay thấp cũng không phải là một viên đá có thể đo lường được. Họ muốn viên đá này, nhưng lòng tự trọng của họ là ở nơi làm việc. Số tiền này có thể được sử dụng cho các mục đích khác để miễn cho anh ra khỏi lãnh thổ rộng lớn hơn. Đấu giá máu chim bồ câu cuối cùng đã kết thúc hoàn hảo với giá 1,8 tỷ trong một tiếng thở dài. Kiều Phương Hạ bóp đầu ngón tay tính toán, 1,8 tỷ cho cô có thể làm được bao nhiêu chuyện, có một số công ty niêm yết trung bình cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Những người đàn ông này vì một cục đá màu đỏ mà điên cuồng thành như vậy, quả thực làm cho cô mở rộng tâm mắt. Viên cuối cùng, viên kim cương Golconda. Kiều Phương Hạ còn chưa chú ý đến giá thầu bắt đầu từ khi nào, Lệ Đình Tuấn bên cạnh lại giơ bài. 1 tỷ, khối kim cương này mới là thứ Lệ Đình Tuấn muốn lấy được. Anh nuôi Kiều Phương Hạ 10 mấy năm, lúc cô thích một thứ, ánh mắt sáng ngời này không thoát khỏi ánh mắt của anh. Điều duy nhất anh muốn tối nay là nó. Lúc trước so đấu với Kiều Diệp Ngọc, anh chỉ đang thăm dò, Lệ Kiến Đình rốt cuộc đã cho Kiều Diệp Ngọc bao nhiêu tiền, cũng không nghiêm túc. Tuy nhiên, khi anh ra giá 500 triệu, Kiều Diệp Ngọc đã thảo luận lại với ông ta 1 tỷ, hẳn là giá trần mà ông ta có thể chịu đựng được. Cuối cùng, Golconda này, bắt buộc anh phải giành được. Không ai có thể ngăn chặn điều này. Hội trường lần thứ 2 lâm vào yên tĩnh, Lệ Đình Tuấn ngay từ đầu đã kêu giá 1 tỷ, xem ra tối nay anh chính là gấp gáp vì viên đá này. 1 tỷ 2, ngồi ở một bên ghế khách quý thủy chung không có một góc phát ra âm thanh, bỗng nhiên có người thản nhiên giơ biển nói Lệ Đình Tuấn nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía kia. Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ bạc được quấn nửa vòng, dùng hai ngón tay phải nhẹ nhàng xoa cằm, xa xa cùng Lệ Đình Tuấn nhìn nhau, đáy mắt mang theo vài phần chơi đùa. Thầy, Mạc Hàn bảo, Kiều Phương Hạ nhìn về phía đó, trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ. Mặc dù đã nhiều tháng không gặp, Kiều Phương Hạ vẫn chỉ cần liếc một cái liền nhận ra Mạc Hàn bảo. Hơn nữa giọng nói của Mạc, tôi đi vệ sinh một chuyến, sẽ về ngay. Kiều Phương Hạ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đứng dậy nhẹ giọng nói với Lệ Đình Tuấn. Lệ Đình Tuấn quay đầu, nhìn chăm chăm bóng lưng Kiều Phương Hạ vội vàng rời đi. Cách chương.